Hoàng thúc, thiếp ngoan mà. Chương 100, trúng độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Chiếu vốn tưởng mình đêm qua sẽ trằn trọc khó ngủ, không ngờ lại rất nhanh chìm vào giấc. Đến khi tỉnh dậy thì đang tựa trong vòng tay của Minh Vân Kiến. Vai hắn vừa được khâu tối qua, mùi máu tươi vẫn còn nồng. Đầu nàng cách miệng vết thương chưa đầy một tấc. Chỉ cần trở mình không cẩn thận là có thể khiến vết thương kia nứt toác lần nữa. Thế mà đối phương dường như chẳng hề để tâm. Tay trái bị nàng đè dưới eo, vẫn nhẹ nhàng ôm lấy lưng nàng. Trúc Chiếu hồi tỉnh một lúc lâu mới dần lấy lại tinh thần. Nàng nhẹ nhàng trở mình ngồi dậy, nhưng vừa động liền đánh thức Minh Vân Kiến. Hai người nhìn nhau một cái, Minh Vân Kiến mỉm cười, dịu dàng cất tiếng, sớm an. Trúc Chiếu khựng lại giây lát, cũng khẽ đáp, sớm an. Minh Vân Kiến là người đứng dậy trước. Trúc Chiếu thấy hắn định mặc y phục bèn vội đi theo, đứng trên mũi giày, cẩn thận giúp hắn xỏ tay vào trung y. Động tác của nàng đã rất thuần thục, tuy trong lòng vẫn có chút khúc mắc. Dù sao việc đêm qua chẳng phải một giấc mộng, nàng cũng không uống rượu mà có thể quên đi. Nhưng sau một giấc dài, tâm trạng nàng đã yên ổn hơn nhiều. Sau khi giúp hắn mặc xong áo ngoài, Trúc Chiếu chỉnh lại cổ áo cho hắn. Tay nàng lướt qua vân mây thêu nơi cổ áo thì mới phát hiện ra chiếc nhẫn bạch ngọc đang đeo trên ngón tay cái mình. Nàng khẽ sững người, ngẩng đầu nhìn về phía Minh Vân Kiến. Chiếc nhẫn bạch ngọc này, e là đêm qua lúc nàng ngủ, hắn đã lặng lẽ đeo vào tay nàng. Minh Vân Kiến bắt gặp ánh mắt nàng, cúi người hôn nhẹ lên môi nàng, vuốt xuôi tóc dài, khẽ nói, hôm nay ta phải vào cung. Trước đó hắn đã dâng tấu với tiểu hoàng đế, đợi vết thương lành bớt sẽ vào cung tạ tội. Mấy ngày trước, hoặc là vì hắn lười biếng, hoặc là vì phe cánh trong triều chưa hoàn toàn ổn định, nên mới giả bệnh thêm mấy hôm. Giờ thì vết thương rách ra, hắn lại phải giả vờ đã khỏe. Vào cung diện thánh, nghe thấy hai chữ vào cung, lòng Trúc Chiếu không khỏi trùng xuống. Nàng không có tình cảm sâu đậm gì với tiểu hoàng đế, chỉ có với Minh Tử Thu và Thái Hậu là thân thiết hơn. Nhưng Minh Tử Thu đã mất, còn Thái Hậu, Trúc Chiếu mím môi, chính nàng từng nói muốn thay Tử Thu tận hiếu, giờ lại chẳng thể lo cho Thái Hậu được nữa rồi. Tiểu hoàng đế có lẽ sẽ giữ ta lại nói chuyện khá lâu, không biết khi nào mới về được. Ta không có ở phủ, nàng phải ăn uống cho tốt, không được ra gió nữa. Tuy đại phu nói thân thể nàng không đáng ngại, nhưng nay trời đã vào thu, đêm qua đi dạo một hồi, ta vẫn thấy chưa an tâm. Minh Vân Kiến nói xong, đưa túi hương và ngọc bội treo trên bình phong cho nàng. Túi hương là do Trúc Chiếu tự tay thêu, còn ngọc bội là vật hắn mang theo từ nhỏ, chưa từng rời người. Trúc Chiếu cúi đầu giúp hắn treo túi hương và ngọc bội bên hông, rồi mới khẽ đáp một tiếng coi như ứng lời. Sau ngày mai là Trung Thu, hôm nay là buổi tiết triều cuối cùng trước lễ. Sau đó triều thần sẽ có 3 ngày nghỉ để ở nhà ăn dưỡng. Giữa trưa, Trúc Chiếu không ra ngoài, ngồi ngẩn người trong hoa viên của Nguyệt Đường Viện, tay ôm quyển sách mà nửa ngày cũng chưa xem hết một chương. Đào Chi ngồi cạnh, cứ nghĩ nàng lo cho vết thương của Minh Vân Kiến nên khuyên vài câu. Nhưng Trúc Chiếu không đáp, nàng cũng không dám nói thêm. Tiểu Tùng lại càng lạ thường, bình thường gần như ăn ngủ ngay trên mái hiên lầu gác Nguyệt Đường Viện. Hôm nay cả ngày không thấy bóng dáng. Đào Chi lúc đi lấy cơm trưa có gặp hắn, vốn định gọi hắn lại đùa vài câu giúp Trúc Chiếu khuây khỏa. Ai ngờ hắn quay đầu bỏ đi, như thể sợ gặp nàng. Thật ra Tiểu Tùng đúng là có chút sợ, bởi chuyện đêm qua, Đào Chi không hay, nhưng hắn thì biết rõ. Trước khi xuất phủ, vương gia đã căn dặn, những người có mặt ở thư phòng đêm qua, mấy ngày này tuyệt đối không được đến gần Trúc Chiếu để khỏi khiến nàng thêm kích động. Trúc Chiếu không ăn được bữa trưa, chỉ gắp vài miếng qua loa rồi thôi. Tuy nàng đã là vương phi, song suy cho cùng vẫn còn đang độ tuổi trưởng thành. Từ sau khi nhập phủ, ăn uống điều độ nên cao lớn hơn, người cũng đầy đặn chút ít, nhưng khuôn mặt vẫn còn gầy, tay chân thon thả, trông yếu ớt. Đào Chi sợ nàng bỏ bữa sinh bệnh, bèn lấy ra bánh hạch đào do Thái hậu ban thưởng, bày lên đĩa mời nàng ăn. Trúc Chiếu quả thật thích đồ ngọt, ăn vài miếng bánh hạch đào, lại uống trà. Chẳng bao lâu sau, chỉ tầm một nén nhang, nàng đã ôm bụng kêu đau. Đào Chi hoảng hốt, vội sai Thục Hảo đi gọi đại phu. Thục Hảo vừa từ thính phong viện cho công điểu ăn xong, thấy Trúc Chiếu ngồi trong lương đình ôm bụng, sắc mặt tái nhợt, lại liên tục nôn khan thì hoảng vía, chạy khỏi Nguyệt Đường viện mà suýt ngã. Trúc Chiếu chỉ cảm thấy dạ dày như bị lật tung, từng cơn đau quặn, như thể ăn phải thứ gì đó không sạch sẽ, mồ hôi lạnh vã ra, nôn mấy lần cũng chẳng nôn ra gì, chỉ khiến nàng thở gấp, sức lực cạn kiệt. Đại phu bị Thục Hảo lôi đến, Tiểu Tùng cũng theo sau, chỉ là không dám bước vào, mà núp sau khung cửa hoa, từ khe cửa nhìn vào trong viện, mắt mở to tròn. Đại phu còn chưa kịp đến gần, Trúc Chiếu đã làm đổ nước trà trên bàn, cuối cùng nôn ra một trận. Trưa nàng chẳng ăn bao nhiêu, chỉ uống một bát canh, sau đó ăn ít bánh hạch đào, lại thêm một chén trà hoa. Lương đình vương phi ngồi giờ đây ngập mùi chua, đợi nàng nôn đến mức không còn gì để nôn, cả người cũng mất sạch khí lực, sắc mặt không chút huyết sắc, được Đào Chi đỡ lấy mà vẫn ôm bụng quằn quại. Đại phu bắt mạch, xem lưỡi, rồi lại cẩn thận dò mạch thêm lần nữa. Đào Chi không nhịn được hỏi mấy câu, ông mới tay run nhẹ, trán toát mồ hôi, thấp giọng nói, là trúng độc. Trúc Chiếu gắng vịn bàn, yếu ớt hỏi, là độc gì? Là loại độc kỵ nhau trong thực phẩm, chỉ không rõ là ngẫu nhiên hay có kẻ cố ý. Phiền Đào Chi cô nương nói lại hôm nay nương nương đã dùng những gì. Trúc Chiếu hôm nay ăn rất ít, nên Đào Chi nhớ rất rõ, kể từng món, ngay cả món nàng không đụng đến cũng không bỏ sót. Đại phu gật đầu, dặn Đào Chi và Thục Hảo đưa nàng về nghỉ, ông sẽ sắc thuốc gấp. May mà nàng ăn không nhiều, e là phần lớn độc đã được nôn ra ngoài. Ngoài viện, Tiểu Tùng nghe nói là trúng độc, liền quay người chạy đi ngay. Trúc Chiếu đau đớn quá mức, về nằm không bao lâu thì ngủ thiếp đi. Sau được Đào Chi đánh thức dậy uống thuốc một lần, dạ dày ấm lại, không còn quá đau nữa. Nàng lại xoay người tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi. Tiểu hoàng đế quả thực giữ Minh Vân Kiến lại rất lâu, gần như bắt hắn kể lại tường tận chuyện đêm Thanh Môn quân phản loạn. Thực ra chuyện hôm đó, tiểu hoàng đế đã nhận được hồi báo từ Kim Môn quân, xác nhận rằng giữa đường họ bị hai toán người bịt mặt tầm 300 người chặn đánh. Song những kẻ đó không có viện binh, nên bị đánh bại dễ dàng. Người mang những tin tức này trở về là Đồ Nam, tiểu hoàng đế vẫn còn có thể tin cậy hắn đôi phần. Việc hôm nay để Minh Vân Kiến thuật lại lần nữa, chẳng qua là để xác minh xem hắn có giấu giếm hay bỏ sót điều gì hay không. Hoàng thúc đã nói đến thế, trẫm tự nhiên tin tưởng người rồi. Tiểu hoàng đế gật đầu, tay khẽ đặt lên vai Minh Vân Kiến. Khi định vỗ lên vai phải mới nhớ ra hắn đang bị thương, bèn chuyển sang vỗ lên vai trái, nói, trong triều không ít tấu chương dâng lên luận tội hoàng thúc, đều bị trẫm ép xuống, gánh vác áp lực lớn như thế, trẫm cũng có lo lắng, chẳng lẽ hoàng thúc vì trẫm hỏi thêm vài câu mà sinh ra xa cách với trẫm sao? Sao dám thế? Ngược lại việc chậm trễ đến nay mới bẩm báo thánh thượng, là thần thất trách. Minh Vân Kiến khựng lại giây lát, rồi nói tiếp, mũi tên gãy giao cho bệ hạ, hẳn bệ hạ biết nên làm thế nào. Việc tư binh đã thành sự thật, nếu không sớm trừ bỏ Nhung Thân Vương, hậu hoạn vô cùng, chấm biết mấy hôm nữa sẽ ra tay. Tiểu hoàng đế nói xong, phất tay cho phép lui xuống. Minh Vân Kiến vừa bước khỏi Càn Chính Điện, tiểu hoàng đế lại bất chợt ngẩng đầu nhìn bóng lưng hắn. Lúc ấy mặt trời đang lặn, ánh sáng ấm áp phủ lên tầng mây, đỏ tím đan xen, rọi trên áo choàng huyền sắc của Minh Vân Kiến, phảng phất như thêu thêm một con ngũ trảo kim long. Tiểu hoàng đế dụi mắt, trong lòng bỗng chấn động, rồi khẽ nói, thái phó từng nói, hoàng thúc có một chữ là sơ, phải. Bước chân Minh Vân Kiến khựng lại, mắt cụp xuống, không lộ nửa phần cảm xúc. Tiểu hoàng đế nhẹ giọng, minh sơ như tuyết, là một chữ hay, rất hợp với hoàng thúc. Tạ ơn bệ hạ khen ngợi, mãi đến khi bóng người đã khuất, tiểu hoàng đế mới tựa vào long ỷ, nhìn sang bên cạnh, nơi có mấy tấu chương luận tội Minh Vân Kiến còn chưa mở. Bên dưới đè một mũi tên đã gãy, từng hàng chữ trên tấu chương như từng lời nói rít gào. Chỉ cần nhìn thêm một chút, cũng đủ khiến hắn dấy lên một phần nghi ngờ với Minh Vân Kiến. Kế sách mà Minh Vân Kiến đưa ra, hiện bày ngay trước mắt hắn. Nếu hắn dùng, chính là đem Giang Sơn ra đặt cược, cược một ván sinh tử. Nhưng nếu không dùng, thì làm sao có thể chờ đến khi Nhung Thân Vương phát hiện ra việc hắn diệt trừ tư binh mà lộ ra nanh vuốt hiểm ác. Mấy vạn tư binh chẳng phải con số nhỏ. Sau khi Trúc Phủ gặp nạn, Nhung Thân Vương âm thầm dưỡng binh 11 năm. Không lý nào không mưu tính long ỷ mà chỉ ngồi yên nhìn. Nếu hắn không ra tay, kẻ ra tay ắt là đối phương. Nhưng nếu hắn ra tay trước, chí ít tần nằm trong tầm kiểm soát, vẫn có thể nghênh chiến. Khi Minh Vân Kiến rời khỏi hoàng cung, thấy người đang đứng đợi bên xe ngựa thì chân khựng lại, nhíu mày rồi bước nhanh tới. Vừa lên xe, câu đầu tiên hắn hỏi là, nàng sao rồi? Tiểu Tùng còn chưa kịp phản ứng, liền nhảy lên xe, ôm bụng làm mấy biểu cảm cho hắn xem. Sợ hắn không hiểu, liền lấy tay viết lên ván xe hai chữ trúng độc. Minh Vân Kiến sắc mặt đại biến, lập tức vén rèm quát một tiếng, mau hồi phủ. Lúc ấy trời sắp tối, phía trước cung môn cũng không còn người, xe ngựa như bay trên đường, phóng thẳng về phủ Văn Vương, không dám trì hoãn nửa khắc. Minh Vân Kiến vừa về đến phủ, Cổ Khiêm đã dẫn theo đại phu đứng chờ nơi cửa. Thấy cả hai đều mặt nặng như chì, Minh Vân Kiến mày cau chặt hơn, trong lòng loạn thành một mớ, mắt đỏ hoe, vào cửa còn quên cả bước qua bậc thềm. May mà được Cổ Khiêm đỡ lại, hắn sải bước chạy về phía Nguyệt Đường Viện. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ở trong phủ mà cũng có thể trúng độc, bổn vương giữ ngươi ở phủ là để làm gì? Minh Vân Kiến nổi giận với đại phu. Vương gia bớt giận, vương phi trúng độc không nặng, không nguy đến tính mạng, chỉ là sự việc có phần kỳ lạ, cần vương gia giữ bình tĩnh để tra rõ nguyên nhân. Cổ Khiêm hạ giọng nói, nghe vậy, bước chân Minh Vân Kiến liền chững lại giữa đường tới Nguyệt Đường Viện. Bóng lưng hắn căng cứng, chậm chậm xoay người, ánh mắt lạnh như băng, như thể muốn giết người. Đại phu nói, vương phi trúng độc là do thuốc gặp tỏi sinh phản ứng. Bởi thể chất vương phi vốn khác người thường, nên mới sinh đau bụng và nôn mửa. Tiểu nhân đã phối dược, uống vào sẽ không sao. Là thuốc của ngươi? Minh Vân Kiến hỏi. Đại phu lắc đầu, tiểu nhân luôn dặn kỹ, nếu hôm nào vương phi cần uống thuốc, thức ăn tuyệt đối không được nấu với tỏi. Hôm nay vương phi uống canh có tỏi, lại dùng thêm thuốc bên ngoài, mới sinh ra phản ứng lớn như vậy. Cũng may vương phi thể chất đặc biệt, bằng không đổi lại là người thường, lượng thuốc ít như vậy còn chưa đủ tạo phản ứng rõ ràng, kéo dài lâu ngày e là hậu họa vô cùng. Minh Vân Kiến siết chặt tay trong tay áo, thấy đại phu và Cổ Khiêm đều có vẻ ấp úng, hắn cố nén lòng lo lắng, khàn giọng, có lời thì nói thẳng. Bên ngoài hành lang, hoa tiên nở rộ, cây chuối lớn hơn cả mái hiên. Hoa lài do Minh Vân Kiến sai người trải từ cổng đến tận Nguyệt Đường Viện. Giờ gió thu phơ phất, mang theo không khí u ám. Hương hoa đã nhạt, nơi này cũng trở nên lạnh lẽo rợn người. Đại phu thành thật, tiểu nhân đã tra xét kỹ những món vương phi dùng hôm nay. Trong bánh hạch đào, ngửi thấy mùi xạ hương. Xạ hương dùng quá lượng sẽ khiến khó thụ thai, thậm chí sẩy thai. Đại phu nói xong liền quỳ xuống. Xét tình trạng của vương phi, không rõ đã ăn mấy lần rồi. May mà tiểu nhân chưa thấy dấu hiệu nghiêm trọng, cũng đã kê thuốc kịp thời để bổ cứu. Nhưng nguồn gốc bánh hạch đào vẫn cần vương gia quyết đoán. Gió nhẹ lướt qua, vạt áo Minh Vân Kiến khẽ lay động, thân người hắn cũng như lảo đảo theo gió. Cách chương